Trường công chúa trùng sinh, chương 27, nuôi dưỡng ngươi, gocchuyenaudio.com. Đã có hoàng thượng đồng ý, lần này ngắm hoa sẽ tổ chức thập phần long trọng. Bởi vì là biến tướng thân cận, hầu như làm cho nhiều tuổi trẻ quan gia đệ tử đều đến tham dự. Cảnh Lăng mang theo Oanh Nhi đứng ở đám người bên ngoài, nhìn xem bắt chuyện đám người cũng không có quá nhiều hào hứng. Cùng Cảnh Lăng giống nhau đứng ở bên ngoài còn có Cảnh Bình. Hiện tại đến đều là chút ít không có việc gì quan gia đệ tử cùng tiểu thư chính thức có thân phận mọi người muốn trễ giờ đến. Cảnh Bình hôm nay đặc biệt rửa mặt cách ăn mặc rồi một phen, vì chính là có thể làm cho vệ trung có thể liếc mắt liền thấy nàng. Cảnh Bình không ngừng nhìn quanh cửa vào, hy vọng có thể trước tiên xuất hiện ở tướng quân trước mặt đấy, còn thỉnh thoảng hỏi bên người dâu nhi chính mình kiểu tóc có hay không loạn, hôm nay cách ăn mặc có phải hay không thân thể. Nhìn xem Cảnh Bình cử động, Cảnh Lăng suy cười một tiếng. Cảnh Bình đối với cái kia tướng quân, thật đúng là tình căn thâm trùng đây. Công chúa cảm giác không được khá sao? Oanh Nhi nghiêng đầu nhìn xem Cảnh Lăng, tốt đương nhiên được. Cảnh Lăng cười cười, tốt thì tốt, chẳng qua là cái này tình cảnh quá mức quen thuộc. Kiếp trước nàng, không phải là không như vậy đây. Tỉ mỉ cách ăn mặc lo sợ bất an chờ đợi tướng quân tiến đến. Công chúa chỗ đó có không ít công chúa ưa thích quân tử Lan, có muốn đi hay không nhìn xem. Oanh Nhi chỉ vào cách đó không xa từng dãy để đặt quân tử Lan, nói ra. Cũng tốt, Cảnh Lăng nhẹ gật đầu, đi theo Oanh mà đi rồi quân tử Lan bên kia. Trùng sinh về sau, nàng những cái kia không có bề ngoài lại khó có thể nuôi sống cao quý hoa lan đã không có hứng thú rồi. So sánh dưới, nàng càng thêm ưa thích có thể ở mùa đông còn sống quân tử Lan. Phiêu kỵ tướng quân đến, Cảnh Lăng vừa mới đến quân tử Lan chỗ đó, cửa ra vào liền truyền ra thái giám bén nhọn thanh âm. Cảnh để ngang tức chỉnh ngay ngắn đang quần áo, liên tục xác nhận chính mình cải trang hoàn mỹ về sau, liền nghênh đón tiếp lấy. Vệ trung chứng kiến Cảnh Bình, vô thức muốn né tránh, ai biết Cảnh Bình rõ ràng ngăn lại đường đi của hắn, chính là không cho. Bái kiến công chúa, vệ trung trong mắt hiện lên một tia im lặng cùng ghét, mở miệng nói. Vệ tướng quân tốt, Cảnh Bình ho nhẹ một tiếng nói, thật là tinh xảo, ở chỗ này nhìn thấy vệ tướng quân. Vệ trung kéo ra khóe miệng, trùng hợp cái rắm, rõ ràng chính là ngươi một mực ở nơi đây trận vốn tướng quân là tránh không khỏi ngươi. Vốn tướng quân cùng binh bộ thị lang còn có lại nói, trước hết xin lỗi không tiếp được rồi. Tùy tiện giật một cái lấy cớ, vệ trung vội vàng từ Cảnh Bình thân bên cạnh chạy trốn. Nhìn xem vệ trung bóng lưng, Cảnh Bình trong mắt tràn đầy si mê, tướng quân chính là tướng quân, cho dù là tại ngắm hoa sẽ cũng còn quan tâm quốc gia đại sự. Thật vất vả thoát khỏi Cảnh Bình, vệ trung thở phào nhẹ nhõm. Dân gian công chúa chính là dân gian công chúa, không chút nào biết liêm sỉ. Cùng sinh ra cao quý chính là Cảnh Lăng công chúa hoàn toàn không thể so với. Không biết như thế nào đấy, vệ trung nghĩ tới Cảnh Lăng, nhớ tới Cảnh Lăng lúc kia một khúc động nhân tâm thần vũ đạo. Nếu không phải Cảnh Yên ổn thẳng quấn quýt lấy chính mình, hắn hiện tại có lẽ đã sớm cùng Cảnh Lăng công chúa hoa trước dưới ánh trăng, tâm tình tương lai. Ánh mắt trong đám người không ngừng quét mắt, vệ trung muốn tìm được Cảnh Lăng bóng dáng. Công chúa, ngươi xem Oanh Nhi chỉ vào. gocchuyenaudio.com. Cảnh Lăng trước mắt một chậu quân tử Lan nói ra, hoa này mở thật đẹp. Thật là đẹp đây, Cảnh Lăng trong mắt hiện lên mỉm cười, màu sắc đều là thượng thừa đấy, nhìn ra được làm vườn người hết sức dụng tâm. Oanh Nhi, ngươi nói, là cái này thung lũng quân tử Lan đẹp, hay vẫn là bổn công chúa đẹp? Tiến đến Oanh Nhi trước mắt Cảnh Lăng hỏi một câu. Cái này còn phải hỏi sao? Oanh Nhi trong mắt hiện lên mỉm cười, quân tử Lan như thế nào cùng công chúa so với? Công chúa mỹ mạo, đừng nói cái này một chậu bỏ ra chính là hội hoa xuân thượng tất cả hoa nhi, đều muốn ảm đạm biến sắc đây. Sẽ nói dễ nghe, Cảnh Lăng trà sát Oanh Nhi cái mũi thoáng một phát cười thập phần vui vẻ. Công chúa, Oanh Nhi không chỉ có là tán dương ngươi, còn tán dương chính mình đây. Oanh Nhi khẽ cười một tiếng, nói ra, a, Cảnh Lăng nhíu mày nhìn về phía Oanh Nhi, nói như thế nào? Công chúa lúc trước không phải nói, cái này quân tử Lan mở tốt là thợ tỉa hoa nuôi dưỡng được không nào? Oanh Nhi cười cười, trong mắt tràn đầy rào hoạt, cái kia công chúa trổ mã như thế xinh đẹp, nhất định là Oanh Nhi nuôi dưỡng thì tốt hơn. Rõ ràng là bổn công chúa nuôi dưỡng ngươi, cái kia công chúa nuôi dưỡng không có Oanh Nhi dụng tâm, bằng không thì Oanh Nhi tại sao không có công chúa xinh đẹp đây? Hướng về phía Cảnh Lăng mở chừng hai mắt, Oanh Nhi nói ra. Tốt người Oanh Nhi, lại thừa cơ giễu cợt bổn công chúa. Cảnh Lăng nhẹ gõ một cái Oanh Nhi đầu, nhếch miệng lên lấy. Có gì vui sự tình, rõ ràng lại để cho công chúa cười như vậy thoải mái sao? Tại Cảnh Lăng cùng Oanh Nhi cười đùa thời điểm, một cái làm cho người chán ghét giọng nam chen vào, đúng là vệ trung. Vệ Trung trong đám người tìm tòi trong chốc lát liền thấy được Cảnh Lăng chỗ. Chứng kiến Cảnh Lăng cùng thị nữ bên người cười đùa, gặp được Cảnh Lăng tùy ý dáng tươi cười, Vệ Trung chỉ cảm thấy Cảnh Lăng dáng tươi cười là trên đời tốt nhất nhìn được rồi. Còn có Cảnh Lăng bên người chính là cái kia thị nữ trước kia chưa từng chú ý qua, bây giờ nhìn rồi mắt phát hiện cũng là một cái mỹ nhân. Mặc dù không có Cảnh Lăng đẹp như vậy đường hoàng, nhưng mà con gái rượu cảm giác cũng là có một phong vị khác. Cưới Cảnh Lăng có thể đồng thời có được hai vị mỹ nhân. Vệ Trung đều muốn lấy Cảnh Lăng tâm càng kiên định, chứng kiến người đến là Vệ Trung, Cảnh Lăng hảo tâm tình lập tức liền bị phá hư rồi, bất quá là nữ nhi ra chuyện vui mà thôi. Thu liễm nụ cười trên mặt, Cảnh Lăng nhàn nhạt nói ra. Công chúa bị chật thế nhưng là tốt rồi. Vệ Trung có chút quan tâm mà hỏi một câu. Lao tướng quân phí tâm. Cảnh Lăng lạnh lùng nói qua, một điểm nhỏ tổn thương mà thôi, không có Cảnh Bình hoàng muội bị thương có nặng. Vừa nhắc tới Cảnh Bình, Vệ Trung sắc mặt cũng có chút khó coi. Ai cũng biết Cảnh Bình cái kia bị chật là ở dọa người, là lừa gạt hắn đấy, thế nhưng là hắn hết lần này tới lần khác không thể vạch trần. Nhìn công chúa ở chỗ này, công chúa nhưng lại là ưa thích hoa lan. Chứng kiến Cảnh Lăng sau lưng quân tử lan, Vệ Trung lại đã tìm được chủ đề, vì thần quý phủ có một chậu Tây Vực tiến cống hoa lan, hết sức xinh đẹp, công chúa muốn là ưa thích hôm khác, vi thần làm cho người ta cho công chúa đưa đi. Không cần, Cảnh Lăng cự tuyệt nói, bổn công chúa không thích loại này yếu kém đồ vật. Cảnh Bình hoàng muội ngược lại là rất ưa thích, tướng quân không ngại cho nàng đưa đi. Công chúa, vi thần thề, vi thần cùng cái kia Cảnh Bình công. gocchuyenaudio.com, chúa không có gì đấy, vi thần trong nội tâm chỉ có công chúa một người, cho nên công chúa không cần ghen. Cảnh Lăng ba lần bốn lượt nhắc tới rồi Cảnh Bình, Vệ Trung cho rằng Cảnh Lăng là vì ngày đó hắn bối cảnh đi thái y viện cho nên ghen hả. Trong nội tâm có chút thỏa mãn, bất kể là người nam nhân nào, đều rất hưởng thụ nữ nhân vì chính mình ghen cảm giác. Cảnh Lăng quả thực muốn hoài nghi cái này tướng quân có phải hay không đầu óc có vấn đề. Nàng từ đầu tới đuôi đều không có đã cho tướng quân bất luận cái gì sắc mặt tốt, tướng quân thượng vội vàng trở lên gom góp cũng thì thôi, hiện tại rõ ràng còn cảm thấy nàng sẽ vì hắn ghen. Tướng quân đầu óc mới phải bị lừa đá rồi a, hoàng đệ, ngươi thật là gọi hoàng tỷ dễ tìm a. Đang tại Cảnh Lăng nghĩ biện pháp đều muốn thoát khỏi Vệ Trung thời điểm, một cái bóng dáng quen thuộc đập vào mi mắt. Cảnh Lăng không chút nghĩ ngợi liền xông tới. Trong lúc bất chợt bị Cảnh Lăng nhào lên, Cảnh Phong trong mắt tràn đầy nghi hoặc, đây là cái gì tình huống, hắn hoàng tỷ uống lộn thuốc sao? Vi thần tham kiến Lục hoàng tử, theo kịp Vệ Trung hướng phía Cảnh Phong thi lễ một cái. Ngươi không phải nói có rất trọng yếu việc tư cùng hoàng tỷ nói sao? Cảnh Lăng một bên liên tục cho Cảnh Phong nháy mắt vừa nói. Mắt nhìn Cảnh Lăng cùng Vệ Trung, Cảnh Phong xem như minh bạch hôm nay tình huống rồi. Nhẹ gật đầu, Cảnh Phong nói ra, hoàng tỷ thật là chuyện rất trọng yếu. Nói qua đối với Vệ Trung nói ra, tướng quân, chúng ta hai tỷ muội còn có thân thể mình lời muốn nói, mời tướng quân tự tiện. Đã là như thế này, cái kia công chúa xin mời. Mặc dù có chút đáng tiếc nhưng mà Vệ Trung vẫn gật đầu. Thật vất vả đã đi ra Vệ Trung, ánh mắt Cảnh Lăng thở phào nhẹ nhõm, đối với Cảnh Phong nói ra. Hôm nay thật sự là cảm ơn ngươi rồi, bằng không thì bổn công chúa còn không biết cũng bị người kia dây dưa tới khi nào đi. Không cần cảm ơn ta. Cảnh Phong nói, không cho ngươi cùng tướng quân cùng một chỗ, là cái sau ý tứ. Mẫu hậu sao? Cảnh Lăng sững sờ một chút, Cảnh Phong gật gật đầu. Mẫu hậu nói, bình thường không cần phải xen vào ngươi, nhưng mà ngươi muốn là không biết sống chết đi đánh tướng quân chủ ý mà nói, liền phải nhắc nhở ngươi thoáng một phát. Miễn cho ngươi làm xảy ra chuyện gì, liên lụy ta. May mắn, người ánh mắt còn không có kém như vậy, vừa ý cái kia vẻ mặt suy dạng tướng quân. Bản thân ngươi cũng đã đủ suy rồi, lại cùng tướng quân cùng một chỗ, là muốn gom góp thành hắc bạch song sát sao? Cảnh Lăng, ngươi miệng có thể lại độc một chút sao? Oanh Nhi che miệng không để cho mình cười ra tiếng. Bởi vì nghẹn quá lợi hại, thân thể đều có chút run rẩy. Ta đi trước, mẫu hậu nhìn không tới ta, trong chốc lát vừa muốn phái người tìm ta rồi. Cảnh Phong nói, mẫu hậu gần nhất xem ta nhìn vô cùng nhanh. Cảnh Phong nói qua rời đi rồi, Oanh Nhi cười đã có phải hay không? Cảnh Phong sau khi rời đi, Cảnh Lăng đem ánh mắt quang hướng Oanh Nhi, hé mắt trong mắt tràn đầy nguy hiểm. Oanh Nhi lập tức che miệng của mình, liều mạng lắc đầu. Nàng tuyệt đối sẽ không nói hắc bạch song sát gì gì đó, thật sự cười đã. Hừ, Cảnh Lăng đặc biệt ngạo khí mà ngửa đầu, đừng cao hứng quá sớm. Bổn công chúa nếu là thật chính là bạch sát, ngươi nhất định chính là cái kia hắc sát. Đúng, Oanh Nhi là hắc sát, nhẫn nhịn cả buổi thật vất vả đem vui vẻ nghẹn xuống dưới, Oanh Nhi mở miệng nói. Liền ngươi cũng cho rằng bổn công chúa rất suy ư? làm, cốc truyện audio.com. Sao sẽ Oanh Nhi lập tức nói, công chúa điện hạ hồng phúc tề thiên, là trên đời cực kỳ có phúc khí người đâu. Công chúa, lục hoàng tử còn nhỏ tiểu hài tử ăn nói bậy bạ, nghe qua coi như là qua, đừng quá so đo. Bổn công chúa mới bất hòa một đứa bé so đo. Cảnh Lăng hừ một tiếng nói, như vậy đầu sẽ có vẻ bổn công chúa ngây thơ. Công chúa điện hạ kỳ thật ngươi đã đủ ấu trĩ, Oanh Nhi tại trong lòng yên lặng nôn rãnh một câu. Hội Hoa Xuân đã tiến hành một đoạn thời gian, hoàng đế mới khoan thai đến chậm. Tham kiến hoàng thượng, mọi người ngay ngắn hướng quỳ lạy, đều miễn lễ a, hoàng đế nói ra, hôm nay chúng ta không nói chuyện quốc sự, chỉ nói chuyện nhà. Đúng, hoàng thượng, mọi người trả lời một câu. Hoàng hậu, ngươi làm sao vậy, thoạt nhìn lo lắng bộ dạng. Chứng kiến bên người hoàng hậu co mày, hoàng đế hỏi một câu. Hoàng thượng, Phong Nhi không thấy. Hoàng hậu nói, hoàng hậu vừa nói như vậy Cảnh Lăng mới phát hiện. Từ khi vừa mới cùng Cảnh Phong chia tay về sau, sẽ thấy cũng không thấy được Cảnh Phong rồi. Hắn không phải nói muốn sớm chút quay về mẫu hậu chỗ đó sao? Như thế nào đến bây giờ còn không thấy bóng dáng? Hài tử mê, không biết chạy đi nơi nào à? Hoàng đế nghe xong, cũng không thèm để ý ánh mắt ở chung quanh quét mắt một vòng, nói ra, lại nói tiếp ái phi của trẫm như thế nào cũng không có ở đây. Hoàng hậu sừng sốt một chút, ánh mắt vội vàng ở chung quanh đảo qua, phát hiện Liêu Quý Phi không có ở đây. Lập tức sắc mặt khó coi, rầm ào ào một tiếng, cách đó không xa trong phòng truyền ra chậu hoa vỡ vụn thanh âm, lập tức truyền ra một tiếng nữ nhân kêu thảm thiết. Hoàng đế sắc mặt biến đổi, mang theo người bên cạnh liền đi hướng phát ra tiếng vang gian phòng. Trong phòng, Liêu Quý Phi nằm trên mặt đất bụng lấy bụng dưới, vẻ mặt thống khổ bộ dạng. Màu sáng váy đã chóng mặt mờ màu đỏ vết máu. Cảnh Phong đứng ở Liêu Quý Phi bên người, trên mặt tràn đầy kinh hoàng cùng không biết làm sao. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, Cảnh Lăng, nhanh bộc phát ngươi tiểu vũ trụ, đối phó tìm đường chết Quý Phi cứu vớt ngươi thân ái đệ đệ. Cách chương.